nhiều tiền như vậy tôi làm sao trả cho anh, xong rồi tôi lại gánh một khoản nợ lớn như vậy. Ba Diệp tiêu tiền như nước, nếu như lấy được 20 vạn, sẽ nhất định tiêu hết 20 vạn, số tiền đó muốn đòi lại căn bản là không thể nào. Diệp Thiểu Manh vừa mới vào Tinh Huy thực tập, muốn kiếm đủ 20 vạn, không biết ngày mấy tháng mấy nữa. Giọt thấy dáng vẻ gấp gáp, nhịn không được mép môi cong lên, lộ ra một nụ cười nham hiểm, đưa tay vuốt nhẹ cằm dưới của mình, cân nhắc nói. Trả không nổi hả, vậy từ từ trả, tóm lại ngày nào chưa trả đủ tiền cho tôi, ngày đó không thể rời khỏi tầm mắt của tôi. Hả, Diệp Thiểu Manh tròn xoe mắt, cô đây là bị trói chặt rồi. Thực sự lẽ nào có lý đó, cái gì mà ngày nào chưa trả đủ tiền, thì ngày đó không thể rời khỏi tầm mắt của anh ấy, thì ra cô vẫn chưa thể dọn ra khỏi nhà Jock sao? Hôm qua cô còn lên mạng tìm phòng khắp nơi, cô có ý kiến gì sao? Jock sắp đến Diệp Thiểu Manh, mùi nam tính mãnh liệt xung quanh người khiến Diệp Thiểu Manh một ngạt. Tôi kháng nghị, Diệp Thiểu Manh không cam lòng yếu thế tỏ ra vẻ mặt không vui. Kháng nghị vô hiệu, Jock hoàn mỹ hành quyết lời kháng nghị của Diệp Thiểu Manh, đồng thời đưa ngón tay ra, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt của Diệp Thiểu Manh. Này, sau này tôi chính là người bao nuôi cô, không có sự đồng ý của tôi, cô không được đi tham gia coi mắt gì đó, không được rời khỏi tầm mắt của tôi, không được làm chuyện tôi không thích, biết chưa? Diệp Thiểu Manh lắp bắp, bao, góc chuyện audio.com, nuôi, Jock rốt cuộc có hiểu bao nuôi là cái gì không hả, cái từ này có thể dùng bừa sao? Bao nuôi không phải hình dung mối quan hệ đặc biệt đó sao? Nhìn thấy gương mặt ngẩn ngơ của Diệp Tiểu Manh, Jock không kiềm được tiến gần đến, nhẹ nhàng hôn lên môi của Diệp Tiểu Manh, răng ngậm vào môi dưới của Diệp Tiểu Manh, nhẹ nhẹ cắn một cái, trong đồng tử trong veo và ngẩn ngơ của cô gái nhìn thấy hình bóng của mình, hài lòng lộ ra một nụ cười nham hiểm. Tôi đương nhiên biết bao nhiêu là nghĩa gì rồi, tiền của tôi là của tôi, người của cô là của tôi. Diệp Tiểu Manh mơ hồ có chút tỉnh táo trở lại, cảm thấy không khí trong xe trong chốc lát trở nên nóng bức, lời nói của Jock văng vẳng bên tai, tiền của tôi là của cô, người của cô là của tôi. Bao nuôi, người đàn ông này dường như có một ma lực thần kỳ, vừa đến gần cô liềm tim đập nhanh đến mất bình tĩnh, đầu óc cũng trống rỗng, chốc lát mất đi khả năng suy nghĩ, nhưng lời nói của Jock cô nghe rất rõ ràng. Diệp Tiểu Manh cắn môi, trong mắt thoáng qua tổn thương bị thất bại, cô mới không muốn bao nuôi gì đó. Tiền của anh tôi sẽ trả cho anh, có thể sẽ chậm một chút nhưng tôi sẽ trả. Diệp Thiểu Manh dán chặt mắt vào mặt Jock, nhìn thấy sự hài hước trên mặt anh dần dần biến mất, thay vào đó là biểu cảm đau lòng. Mọi thứ xảy ra hôm nay anh đều thấy rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi không có ý gì khác, Jock ngập ngừng, đưa tay sờ vào mái tóc của Diệp Thiểu Manh. Tôi nếu ba cô đã như vậy, tại sao cô không dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy? Tất cả những việc ba Diệp làm thực sự là một người ba ruột không đạt tiêu chuẩn, khiến Diệp Tiểu Manh tuổi còn trẻ đã cảm thấy hổ thẹn về gia đình, vì muốn trả nợ người gì cũng giới thiệu cho cô. Nếu như đối phương không phải ba ruột của Diệp Tiểu Manh, Jock thực sự không nhịn được muốn động thủ thay trời hành đạo rồi. Diệp Tiểu Manh hơi cúi đầu, đôi mắt trong veo thấy tận đáy có nước mắt thoáng qua, cô khịt mũi. Anh tưởng tôi không muốn sao? Tất cả sự cố gắng của tôi, đều là muốn nhanh chóng dọn ra ngoài, rời khỏi bọn họ, nhưng mẹ của tôi còn trong tay ông ấy, tôi không thể đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy được. Thân thể mẹ luôn không tốt, bây giờ trong nhà lại nợ nần, bản thân đi rồi là giải thoát, nhưng còn mẹ thì sao? Diệp Thiểu Manh thật lòng không muốn mang tất cả những chuyện khó mở miệng này nói cho Jock nghe, nhưng chuyện đã đến ngày hôm nay, cũng không che giấu được nữa. Bình thường cô hoạt bát vui vẻ, ngày nào cũng cười hì hì, giống như cuộc sống vô lo vô nghĩ vậy, cả người tràn đầy năng lượng tích cực vô cùng lạc quan thoải mái, nhưng ai có thể nghĩ đến cô gái trông vui vẻ như vậy, tình trạng gia đình lại rối rắm như thế. Do không biết nên an ủi Diệp Tiểu Manh thế nào mới phải, chỉ có thể thở dài nhẹ ôm Diệp Tiểu Manh vào lòng, giọng nói mang vẻ nghiêm túc và vững chắc hiếm có. Cô đã làm rất tốt rồi, tin tôi, có tôi ở đây, mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi. Diệp Thiểu Manh trong lòng đầy chua xót, mọi thứ mới nãy thực sự rút cạn năng lực của cô, lúc này được Jock ôm vào lòng, ấm áp rạt rào, xe lại chạy cực kỳ ổn định, dưới ánh nắng rực rỡ, dựa vào lòng Jock, bất giác ngủ thiếp đi, cách chương.